phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, giao dịch, làm dược đỉnh bên trong linh thảo đều hóa thành một đống bất đồng nhan sắc bột phấn khi. Lâu Mộ Yên mới đưa lô bên trong thán hỏa triệt hồi. Ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi. Có thể cao cường độ kiên trì luyện hóa hoàn sở hữu linh thảo đều là nàng trong khoảng thời gian này. Đến rèn luyện thân thể kết quả, bằng không sợ là đã sớm mệt nằm sấp xuống, nghỉ ngơi một hồi, nhất tưởng khởi tẩy tủy đan có thể triệt để trừ tận gốc này phế vật thể chất. Nàng liền động lực tràn đầy, đứng lên bắt đầu chiết xuất tướng so với trước kia luyện hóa đối nàng mà nói liền đơn giản rất nhiều. Bột phấn một phần phân dùng tinh thần lực bao vây để đặt đang khống chế tốt hỏa diễm thượng huân. Nướng, cuối cùng bột phấn nhan sắc tiệm thâm, ước chừng thừa lại phía trước 2/3 bộ dáng cho dù là tinh luyện thành công. Kế tiếp chính là ngưng đan, cũng là quan trọng nhất một cái khâu đoạn, trên đường không thể tạm dừng cùng nghỉ ngơi. Ngưng đan mấu chốt cũng là hỏa hậu, mà vừa vặn nàng có phong phú luyện đan kinh nghiệm. Cho nên mỗi một cái khâu đoạn, mỗi một lần lớn nhỏ hòa biến ảo, khống chế đều thật đúng chỗ. Dược đỉnh nội hơn 10 đôi bất đồng nhan sắc bột phấn ở nàng tinh thần lực khống chế hạ chậm rãi. Tách ra dung hợp, một chút trích nướng, nàng trong mắt lóe ra tự tin cùng kiên định thần sắc. Đem sở hữu tâm thần toàn bộ đầu nhập dược đỉnh bên trong. Rất nhanh sẽ tiến nhập tâm tình trạng thái. Thời gian một chút trôi qua, dược đỉnh lý thuốc bột cũng ngưng kết thành hai cái sơ hình đan hoàn. Nàng lập tức lại chiếu rớt một phần thán hỏa, dùng vi hỏa lặp lại huân nướng. Không bao lâu, theo dược đỉnh trung toát ra một cỗ nồng đậm dược hương. Hơn nữa ở toàn bộ trong sơn động tràn ngập khai, Lâu Mộ Yên phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt vui vẻ, bàn tay mềm vỗ dược đỉnh. Hai khỏa oánh bạch mượt mà, lại mang theo sáng bóng no đủ đan dược liền rơi xuống trong tay nàng. Nơi này không là dùng tẩy tủy đan hào địa phương, nàng còn cần phối hợp bản thân luyện chế ra một loại dược thủy cùng nhau tắm tủy. Hiệu quả mới càng tốt, vì thế xuất ra chuẩn bị tốt bình sứ đem đan dược thu lên. Nàng luyện chế tẩy tủy đan tìm nửa ngày thời gian, chờ thu hảo dược đỉnh cùng linh thảo sau. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng yêu nghiệt nam nhân, chỉ thấy hắn lúc này trên mặt ửng hồng sắc đã hoàn toàn rút đi. Trên trán kia đám màu vàng ký hiệu chợt lóe thập phần chói mắt. Trên tay hỏa lân thú tinh hạch cũng biến thành trên đất một đống xám trắng bột phấn. Nam nhân hiện tại trong cơ thể dao động thập phần mãnh liệt. Hắn đem kia một tia năng lượng không ngừng tụ tập ở cùng nhau. Nhưng Lâu Mộ Yên kinh ngạc là hắn vậy mà ở luyện hóa trong cơ thể trầm tích hỏa độc. Đột nhiên chung quanh trong thiên địa linh khí cũng như là nhận đến cái gì triệu hồi thông thường. Phát điên dường như hướng sơn động chui, trực tiếp hình thành một đóa đóa linh vân, đợi cho tìm đúng trong sơn động yêu nghiệt nam tử thân ảnh khi. Nhanh chóng tự phát quán chú đến của hắn trong cơ thể. Lâu Mộ Yên bình tĩnh xem kia một cỗ cổ linh lực bị nam tử như là bọt biển giống nhau không ngừng. Hấp thu, hảo biến, thái, làm cho nàng này không thể hấp thu thiên địa linh khí nhân tình làm sao kham a. Thời gian một chút quá khứ, nam nhân hành động chút không có muốn dừng lại tính toán. Lâu Mộ Yên nhiều có hưng chí hoàn bắt tay vào làm tựa vào nhất cột đá thượng Semonser xem loại. Này tình hình nàng có thể đoán đến yêu nghiệt nam trong cơ thể dư độc đã tích lũy thành một cái lượng, ăn vào thanh linh đan sau, hắn chẳng những giải trừ trong cơ thể hỏa độc, chống lại ở tinh hạch mang đến mạch máu bạo liệt xâm nhập, còn lớn hơn đại lợi dụng một phen trong cơ thể trầm tích dư độc. Hắn đem hỏa độc ngạnh sinh sinh cho rằng thuốc bổ một lần nữa hấp thu luyện hóa một lần. Điên cuồng hấp thu linh khí trực tiếp đột phá đến cao giai kiếm hoàng tu vi. Sau đó vẫn chưa đình chỉ, lúc này chung quanh linh khí còn tại không ngừng tụ tập quán nhập của hắn trong cơ thể. Của hắn tu vi còn tại kéo lên, Lâu Mộ Yên xem thân thể của nam nhân như là không đáy thông thường điên cuồng tiếp nhận hấp thu. Linh khí, không khỏi phiên một cái xem thường. Người so với người khí tử người, không thể hấp thu linh khí nàng xem này biến thái. Thật muốn đi qua đau tấu một chút, còn có thể hay không khoái trá ở chung. Tình huống như vậy luôn luôn rằng qua một ngày mới ngừng lại được. Mà nam nhân cũng đem trong cơ thể linh khí chuyển hóa nguyên lực áp chế ở kiếm hoàng cao nhất. Cũng không có lập tức đột phá. Lâu Mộ Yên nhìn đến nam nhân như vậy quyết đoán lựa chọn. Trong mắt cũng không khỏi lộ ra vài phần tán thưởng sắc. Này nam nhân không chỉ thiên phú tuyệt hảo, tâm tính càng là kiên định vô cùng, mạnh mẽ áp chế đột phá kiếm tông, nhưng căn cơ càng ổn. Như vậy nghị lực cùng đạo tâm cũng không phải là ai cũng có thể cụ bị. Minh Tu Nhất mở mắt ra liền chống lại cặp kia linh động như hải bàn con ngươi. Hắn lúc này tâm tình tốt lắm, phía trước trong cơ thể trầm tích hỏa độc nhiều lắm, thậm chí ảnh hưởng của hắn tính tình, làm cho hắn khi thì sẽ rất lãnh, thậm chí táo bạo. Hiện tại dùng Lâu Mộ Yên luyện chế thanh linh đan sau. Hắn chẳng những khu trừ trong cơ thể trầm tích sở hữu độc tố, còn luyện hóa hỏa độc tiến giai, để cho mình hấp thu luyện hóa yêu thú tinh hạch năng lượng càng thêm tinh thuần. Hắn ta mị cười, thanh âm có chút khàn khàn, nghe đi lên lại dị thường gợi cảm, ngươi nhưng lại hội luyện đan, sẽ có thế nào? Lâu Mộ Yên thưởng thức bắt tay vào làm chung một luồng tóc đen trao trao mày. Làm giao dịch đi, Minh Tu bên môi gợi lên một cái độ cong. Mắt phượng híp lại, Lâu Mộ Yên vừa nghe liền đoán được của hắn tính toán. Nàng khá có thâm ý hỏi, ngươi còn tưởng muốn thanh linh đan. Nàng cũng không thèm để ý phía trước lãnh khốc như vậy nam nhân thái độ thế nào chuyển biến nhanh. Như vậy, dù sao rất nhiều cường giả tính tình đều là âm tình bất định. Minh Tu khẽ cười một tiếng. Tuyệt mỹ bất phàm trên mặt mang theo mặt rung động lòng người tươi cười. Nói, ta liền thích cùng người thông minh giao tiếp, thế nào giao dịch đâu? Lâu Mộ Yên trầm ngâm hội hỏi, nhân tình là nhân tình, giao dịch về giao dịch, kia ân cứu mạng nàng đã ghi tạc trong lòng. Lâu Mộ Yên, ngươi tới đệ trình dịch điều kiện, ngươi có biết ta là ai? Lâu Mộ Yên trong mắt hơi lộ ra tia kinh ngạc. Lâu tiểu thư ở đế đô thanh danh như vậy vang dội. Không biết người của ngươi sợ là rất ít. Minh Tu sửa sang lại hạ quần áo. Đứng lên hướng tới Lâu Mộ Yên đi tới. Lâu Mộ Yên trợn trừng mắt. Nàng ở đế đô quả thật thật nổi danh. Chẳng qua ra là phế vật tên mà thôi. Hừ, chờ nàng trở về dùng tẩy tủy đan đem cái kia đáng chết tuyệt mạch thể chất chữa trị sau. Nàng xem ai còn dám kêu nàng tiểu phế vật. Minh Tu đi đến Lâu Mộ Yên trước mặt ngồi xổm xuống. Cùng nàng đối diện nói. Ta muốn trên người ngươi sở hữu thanh linh đan. Ngươi cứ việc ra giá chính là, hắn hiện tại chính tu luyện một môn công pháp. Phải trực tiếp hấp thu luyện hóa hỏa thuộc tính yêu thú tinh hạch. Nhưng lại cũng có tệ đoan. Trực tiếp luyện hóa tinh hạch không có khác linh thảo cùng nhau giảm sóc. Hắn trong cơ thể hội sinh ra một loại năng lượng lưu lại độc tố. Này hỏa độc đại lượng tích lũy sau, tương lai hội đối tu luyện có trở ngại, mà Lâu Mộ Yên đan dược vừa vặn có thể giúp hắn giải quyết này tệ đoan. Lâu Mộ Yên gặp nam nhân cùng nàng nhìn thẳng, trên mặt lộ ra vài phần nghiêm cẩn vẻ mặt, cũng cho thấy này nam nhân là đem nàng đặt tại ngang nhau vị trí giao dịch. Cũng không có khinh thị xem nhẹ nàng. Điều này làm cho nàng đối hắn nhưng là dâng lên một tia hào cảm. Ni kia chỉ lục giai yêu thú. Thi thể ngươi còn muốn sao? Lâu Mộ Yên nhìn chằm chằm cách đó không xa kia chỉ màu đỏ cự thú thi thể đối nam nhân hỏi. Minh Tu tùy ý quét kia thi thể liếc mắt một cái. Hỏa lân thú tinh hạch hắn đã luyện hóa, tuy rằng kia thân lân giáp đối hắn coi như có chút tác dụng. Nhưng nếu là Lâu Mộ Yên muốn hắn cũng không thèm để ý. Muốn, Minh Tu tiến đến Lâu Mộ Yên bên tai nhẹ giọng hỏi. Lâu Mộ Yên chỉ cảm thấy nam nhân thở ra khí vòng bên tai tiêm thượng. Thanh âm mị hoặc đến cực điểm, trong lòng truyền đến một loại không hiểu tê dại cảm. Nàng thu liễm khởi cảm xúc, nghiêng đầu cùng nam nhân đối diện, sắc mặt lộ ra một cái tuyệt diễm tươi cười. Muốn, hết chương.